Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, 216 cường cho ngươi xem. Thẳng đến hiệp 1 phút thứ 29, Ronaldo mới thu được một lần miễn cưỡng lên chân bắn cửa cơ hội. Enrique dự hướng trung lộ tiếp ứng Figo xuyên qua bóng sau trực tiếp làm cho Ronaldo quay thân cầm banh. Ronaldo ngăng kéo bóng linh hoạt bôi qua rồi sao ghét thiết thân chằm chằm phòng. Nhưng hắn vừa muốn hoàn thành quay người, Helguera xuất hiện ở trước mặt hắn. Ronaldo chỉ có thể thuận thế tiếp tục hướng phía bên phải dẫn bóng. Vùng này, hắn bắn cửa góc độ trong nháy mắt trở nên chật hẹp. Sao ghét triệt thoái phía sau đi tới Helguera sau lưng. Hai người lại lần nữa xây lên rồi một đạo hai tầng bảo hiểm phòng thủ dây. Mà Ronaldo tiếp tục hướng đường biên ngang mang đến. Tại nửa đường bên trong đột nhiên lên chân đánh rồi cửa. Bởi vì bắn cửa góc độ nhỏ hẹp, bắt vững vàng phong kín bóng cửa gần góc. Cước này kề sát đất bóng bị hắn dùng chân cản ra. Nhìn thấy lần này phòng thủ, Miuo fan hâm mộ bóng đá khẩn trương xuất mồ hôi lạnh cả người. Andrej lại hài lòng mà gật gật đầu. Cầm banh Ronaldo uy hiếp giá trị phá trần. Mà tại phòng thủ hắn lúc, nhất định không thể sốt ruột trên đoạt. Nếu không liền cho hắn qua người cơ hội. Hơn nữa sẽ bị trôi qua 10 phần sạch sẽ. Ngoại trừ phạm quy, không có những biện pháp khác ngăn chặn lại người ngoài hành tinh này. Southgate lần thứ nhất bị bôi qua sau cũng không có đi truy Ronaldo. Tương phản, hắn biết rõ Helguera nhất định xuất hiện ở Ronaldo trước mặt. Cho nên, hắn lựa chọn lui về tiếp tục phòng thủ. Không cho Ronaldo sau khi đột phá lỗ hổng. Người ngoài hành tinh bị buộc lợi dụng tốc độ hướng ra phía ngoài bên cạnh đột phá. Về sau bắn cửa uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Miuo phòng tuyến tại nghiên cứu đông kết Ronaldo trên là xuống rồi một phen công phu. Nhất là cái này trận đấu mùa giải Ronaldo cũng không có biểu hiện ra quá nhiều qua người kỹ xảo. Nhất là chiêu bài đồng hồ quả lắc qua người. Cầm banh tại chỗ thoát khỏi chờ kỹ thuật. Hắn cái này trận đấu mùa giải càng nhiều hơn chính là dựa lực bộc phát cùng tốc độ cùng linh hoạt. Biến hướng miễn cưỡng ăn đối thủ. Lấy được banh sau nhanh như điện chớp hướng vọt tới trước. Không nói đạo lý dùng hành động thực tế nói cho tất cả đối thủ. Ta chính là nhanh hơn ngươi. Chỉ có chờ hắn đi Serie A sân bóng. Đụng phải đỉnh cấp hậu phòng tuyến lúc. Hắn mới có tiếp theo giai đoạn kỹ thuật bay vọt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn vừa đi Serie A, những cái kia hậu vệ nhóm cũng không coi trọng hắn. Thế là hắn mạnh mẽ đâm tới dựa tốc độ đem cái này đến cái khác hậu vệ trêu đùa. Nhưng ở cái kia về sau, Serie A hậu vệ nhóm đụng phải hắn đều thông minh. Tăng thêm Italy vẫn lấy làm kiêu ngạo dây chuyền phòng thủ. Ronaldo chỉ dựa vào tốc độ uy hiếp bắt đầu hạ xuống. Tăng thêm thương bệnh. Người ngoài hành tinh không được không bắt đầu dùng một cái khác chồng qua người kỹ thuật đối mặt. Phòng tuyến, vậy liền là lừa gạt. Hắn tại chỗ thoát khỏi lúc chờ đối thủ trước ra chân. Hậu phát chế nhân qua rơi đối thủ. Các loại tại chỗ từ tĩnh đến động qua người kỹ xảo tại dưới chân hắn diễn dịch. Được xưng là qua người sách giáo khoa cũng không phải là chỉ là hư danh. Hiện tại Ronaldo cầm banh về sau tựa như là nổi lên tốc độ đua xe F1. Hậu vệ nhóm muốn chính diện chặn đường. Trên cơ bản không có khả năng. Nhưng ngăn không được. Có thể dùng dẫn đạo phương thức để F1 chạch hướng mục tiêu quỹ tích. Southgate cùng Helguera sẽ không dễ dàng ra chân. Dựa vào là chính là phòng thủ chỗ đứng cùng phòng thủ phạm vi tới dọa bay Ronaldo lớn nhất rời xa. Bắn cửa khu vực. Cho dù không thể làm đến hoàn mỹ, thí dụ như Ronaldo dẫn bóng tiết tấu trên đột nhiên dừng lại mới xuất hiện chân bắn cửa. Nhưng ở trước đó, cho thủ môn thời gian chuẩn bị, đây cũng là hậu vệ nhóm chức trách một trong. Barcelona tiến công đánh cho 10 phần gian nan. Cái này khiến Barcelona huấn luyện viên tổ phảng phất nhìn thấy rồi một trận tranh tài tái diễn. Vậy liền là Tây Ban Nha quốc gia Derby giải đấu hiệp 1 cùng Real tranh tài. Hậu trường các cầu thủ hướng về phía trước hoạt động phạm vi càng lúc càng lớn. Cái này khiến Barcelona phía trước trận đạt được không ít trợ giúp. Ronaldo tại sau 4 phút lại một lần cầm banh chính là chứng minh. Hắn phía trước 28 phút đồng hồ chỉ có 3 lần sờ bóng không bắn cửa. Nhưng ở hậu trường cầu thủ tiến công đi lên sau. Hắn tại 5 phút đồng hồ bên trong liền có rồi 2 cước bắn cửa. Nhưng là thứ 2 chân bắn cửa đánh vạt ra rồi. Đồng dạng, hắn lên chân vị trí cũng không tốt. 2 phút đồng hồ sau, Ronaldo ý đồ từ trung lộ cưỡng ép đột phá. Nhưng lần này, Southgate tại hắn qua người lúc để bóng ra lăn đi qua. Chính mình thẻ chủ vị đưa cùng Ronaldo tiến hành thân thể đối kháng. Liền trong cùng một lúc, Helguera từ sau giết ra đem bóng ra gãy mất. Ronaldo không công mà lui. Helguera gãy mất bóng ra sau ngang mang theo một bước. Sau đó nghiêng chuyền đường biên. Figo đưa chân muốn đi chặn đường bóng ra. Nhưng kém nửa mét. Ngay tại phía sau hắn, Schneider cao tốc chạy nhanh chen vào. Nhận bóng về sau hướng về phía trước lội một bước. Sau đó đem bóng ra truyền về trung lộ phía trước. Nét tại Guardiola bức cướp lần sau rút. Đối mặt quay lại đây bóng ra. Hắn một cước truyền về. Đi lên Pirlo nghênh bóng một cước thẳng nhét. Cước này bóng truyền dây đến điên háo. Trực tiếp xuyên thủng rồi Barcelona toàn bộ phòng tuyến. Bóng ra ngay tại Cotto cùng Fre trung ương lăn đi qua. Ở phía trước, Popescu khoảng cách bóng có xa 2 mét. Kém một chút mà có thể đụng tới. Cotto cùng Fre cũng đều kém như vậy 3 mét trái phải khoảng cách. Mà liền tại bóng ra lăn đi quỹ tích trên. Larsson giống như đao nhọn đâm vào Barcelona trái tim khu vực. Trước đó Barcelona hậu phòng tuyến trước ép. Lúc này còn không thu hồi đi. Larsson cầm banh lúc thuận thế một cà vạt bóng tiến lên. Đơn đao đi gặp. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá trừng to mắt nhìn chằm chằm Larsson thân ảnh. Hendrik, trở thành anh hùng của chúng ta. Andrik ở bên sân cũng hết sức chăm chú nhìn chăm chú đơn thương độc mã thẳng hướng cấm khu Larsson. Trái tim kịch liệt nhảy lên bắt đầu. Andrik có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn thậm chí cảm thấy đến hôm nay cà vạt giống như là đài hành hình trên thòng lọng. Để hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Robson lông mày nhíu chặt. Không kịp cảm thán Miwoo phản kích tốc độ quá nhanh. Trong lòng cầu nguyện Baia lại đến một cái thế giới cấp phát huy. Khắc cô phụ chúng ta chờ mong a. Baia lần này đồng dạng lựa chọn vứt bỏ cửa mà ra. Hắn biết rõ lần này đối mặt là châu Âu trạng thái tốt nhất tiền vệ. Mặc dù không có Ronaldo cái kia loại rung động họ lực trùng kích. Nhưng Larsson là hiệu suất chi vương. Hoàn toàn xứng đáng dẫn bóng máy móc. Larsson tốc độ cực nhanh. Tại bắn vòng cửa tiết trên, hắn xưa nay sẽ không do dự, tỉnh táo đến làm cho người khó có thể tin. Lần này, hắn quan sát một chút Baia vị trí, phát hiện đối phương vứt bỏ cửa mà ra hướng chính mình chạy tới. Larsson quả quyết lên chân, khoảng cách bóng cửa còn có 25 mét khoảng cách. Larsson tại chạy nhanh bên trong bảy chân bắn cửa, bóng ra tại dưới chân hắn bay lên. Mang theo mãnh liệt xoay tròn bay về phía bầu trời. Cái kia rất rõ ràng là cái đường vòng cung bóng. Bất quá nhìn lên đến có chút làm cho người lo lắng. Bởi vì giống như sẽ bay vô cùng cao. Larsson đối với mình bắn cửa phi thường tự tin. Baia đã bất lực. Bóng ra chẳng những vượt qua hắn đỉnh đầu. Mà lại là mang theo thể trái phía trên. Hắn nhảy cùng không nhảy đều như thế. Với không tới bóng ra. Nhìn lấy chính mình bắn ra bóng ra đạo kia quỹ tích. Larsson ánh mắt kiên định. Nắm đấm nắm chặt. Nhanh tuổi tròn 26 tuổi Larsson. Ở đây bên ngoài sinh hoạt điệu thấp. Đối mặt truyền thông cũng sẽ không bốc lên không phải là chủ đề. Mặc dù truyền thông đều ở đem hắn cùng Ronaldo làm sự so sánh. Đàm luận ai ưu tú hơn. Tựa hồ. Cái này là đỉnh cấp tiền vệ vận mệnh. So sánh. So sánh. Tương đối, cùng Shearer so sánh, cùng Fowler so sánh, cùng hết thảy xạ thủ trên bảng đứng hàng đầu tiền vệ tương đối. So Ronaldo lớn tuổi 5 tuổi hắn, căn bản không cố ý cùng ai cạnh tranh. Hắn chỉ là tại làm tốt chính mình có thể làm được sự tình. Dẫn bóng, bất quá, đã lão đại kiên định không thay đổi tuyên bố hắn là xuất sắc hơn. Như vậy, lão đại... ta liền mạnh cho ngươi xem. Bóng ra tại thiên không xẹt qua một đạo cầu vòng thẳng treo bóng cửa chết góc Ứng Thanh nhập lưới. Mỹ Diệu dẫn bóng. Rotterdam bầu trời dâng lên một đạo huyễn mắt cầu vòng. Cái này nói cầu vòng một đầu là Larsson chân phải. Một cái khác đầu là Barcelona khung thành. Miuo dẫn đầu phá cửa. Larsson. Không thể tưởng tượng nổi Larsson. Nhìn hắn phá cửa là một loại hưởng thụ. Ngắn gọn sắc bén. Một kích chí mạng. Andrik hai mắt nhắm lại thỏa thích gào thét. Hai tay nắm tay trước người rung động. Miuo huấn luyện viên tổ đều vọt ra. Mọi người ôm ở cùng một chỗ vì cái này dẫn bóng mà reo hò. Larsson nhìn thấy dẫn bóng về sau biểu lộ rộng mở trong sáng. Từ thâm trầm chờ mong bên trong ngưng trọng biến thành làm càn cười to. Hắn giang hai cánh tay chạy hướng bên sân. Giống như một trận cuồng phong lược qua. Phụ cận nhìn trên đài Miuo fan hâm mộ nhấc lên người sóng. Fan hâm mộ bóng đá giơ cao lên bảng hiệu bị trực tiếp truyền hình ống kính bắt lấy. Cho vài giây đồng hồ đặc tả. Chúng ta không có người ngoài hành tinh. Nhưng chúng ta có địa cầu vương. Larsson. Tại các đội hữu bắt lấy Larsson ôm ở cùng một chỗ chúc mừng lúc. Phụ cận khán đài fan hâm mộ ngay từ đầu cũng nắm chặt nắm đấm kêu to. Hoan hô các cầu thủ tên. Nhưng ở thét lên về sau. Fan hâm mộ bóng đá hướng Larsson làm ra cúng bái động tác. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải các hạng thi đấu sự tình đánh vào thứ 50 cái dẫn bóng. Snyder càng là quỳ một chân trên đất cho Larsson làm ra lau giày động tác. Hiệp 1 còn không có đánh xong. Nhưng là Miuo bóng đá đã triệt để chinh phục fan hâm mộ. Ý của ta là trung lập fan hâm mộ. Nhìn trên đài ngoại trừ Barcelona fan hâm mộ bóng đá mặt không biểu tình bên ngoài. Cái khác fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay. Chúng ta nhìn thấy Miuo chuyền bóng tốc độ nhanh đến mức làm cho người không kịp nhìn. Tiến công bộ đường biến hóa đa dạng. Bọn hắn tựa như là tay cầm điều khiển từ xa. Tinh chuẩn thảo khống lấy bóng ra lăn qua lăn lại. Vừa rồi dẫn bóng quá trình bên trong. Snyder, Ned, Pirlo, Larsson, cho dù tính cả Helguera. Miuo chỉ dùng 5 người lần 4 chân truyền bóng cùng một cước bắn cửa liền hoàn thành ghi bàn. Đơn độc nhìn vào bóng là có nhất định thưởng thức họ. Nhưng nếu như từ đầu tới đuôi nhìn vào bóng quá trình, vậy liền là cao cấp nhất hưởng thụ. Barcelona mất bóng về sau. Mourinho hướng Robson nói rằng, cái này mất bóng cùng chúng ta bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất đánh rồi Real lúc mất bóng đơn. Giản không có sai biệt. Công thủ chuyển đổi cấp tốc, nhanh chóng quá độ giữa trận. Một cước ra bóng phối hợp ngắn gọn trôi chảy. Cuối cùng lại đến một cước chí mạng chuyền bóng. Tiền vệ phá cửa, nhanh như thiểm điện khó lòng phòng bị. Robson bất đắc dĩ lung lay đầu thán nói. Chính xác là như thế này. Trước mặt cầu thủ hẳn là trở về. Ronaldo tại cấm khu phụ cận lấy không được bóng. Liền để hắn về một hiệp cầm banh. Nếu như còn lấy không được bóng. Liền lại lui về sâu một chút. Toàn bộ trước trận tiến công cầu thủ đều hẳn là dạng này. Robson như cũ dao động đầu không nói. Mourinho nói rất nhiều đề nghị cùng cái nhìn. Miuo mạnh hơn địa phương tại bọn hắn trước eo. Cái kia người Cộng hòa Séc. Xem hắn tại phòng thủ quả nhiên cống hiến. Bóng ra tại chúng ta sau một hiệp lúc. Hắn nhìn chằm chằm Guardiola. Bóng ra nếu như đi trước trận. Hắn có thể lùi lại đến cấm khu trước phòng thủ. Mà chúng ta trước eo. De La Pena tại lúc phòng thủ. Hắn người ở nơi nào? Mourinho chỉ nói điểm ra Barcelona phòng thủ bưng chưa đủ băng sơn một góc. Hắn không dám nói Ronaldo cùng Figo. Nếu như đối với vị so sánh, vô luận là Larsson vẫn là Shevchenko cùng Trezeguet, tại lúc phòng thủ ít nhất có thể rút về đến sau một hiệp. Đây là ít nhất mà Barcelona 4.231 đè vào trước mặt 31 tổ 4 người. Chỉ có Enrique phản đoạt phòng thủ thái độ là tích cực nhất. Biểu hiện hợp cách, những người khác cùng Miuo cầu thủ vừa so sánh, đơn thuần phòng thủ cho điểm. Tuyệt đối là chênh lệch khác. Cái này không có cách nào lập tức cải biến. La Liga sân bóng vốn là giảng cứu giữa trận khống chế. Một khi khống không được tràng diện, như vậy liền có khả năng bị đánh rồi sụp đổ. Nhưng nhà giàu sụp đổ tràng diện cũng không nhiều. Bọn hắn quen thuộc tranh tài vượt qua 70% thời gian là tiến công. Phòng thủ tự nhiên có chỗ lãnh đạm. Robson xoay đầu nhìn qua líu lo không ngừng Mourinho. Trầm giọng nói. Jose, người nhất định phải minh bạch. Dạy học Barcelona hoặc Real Madrid dạng này đặc thù nhà giàu đội bóng. Huấn luyện viên chính nhiệm vụ không chỉ là thắng trận. Hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. Mourinho há miệng một cái. Cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đóng băng ba thước không phải nhất viết chi lạnh. Chưa hoàn toàn đội bóng. Huấn luyện viên chính cho dù phát hiện vấn đề, cũng chưa chắc có thể sửa đổi vấn đề. Có đôi khi, cái này cùng huấn luyện viên chính năng lực không quan hệ, mà là rắc rối phức tạp quá nhiều nhân tố đưa đến. Miuo lấy được rồi dẫn bóng. Cái này khiến bọn hắn lòng tin tăng nhiều. So sánh thi đấu thái độ cũng càng thêm nghiêm túc chuyên chú. Bọn hắn muốn bảo đảm sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chính mình sẽ không mang theo tiếc nuối rời đi Hà Lan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.